Thất Vương Điện sắc mặt tối lại, hừ lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, chỉ thấy ma khí cuộn trào, thân thể hắn méo mó, biến thành mười mấy đạo thân ảnh bay đi theo bốn phương tám hướng. Những thân ảnh này đều có khí tức giống nhau, thậm chí ma khí cũng như từ một khuôn đúc. Rõ ràng tất cả đều là Thất Vương Điện chứ không phải ảo ảnh. Lôi Chủ bình thản nhìn Thất Vương Điện rồi bỗng nhiên biến mất. Huỳnh, ngay khi Lôi Chủ biến mất, tiếng sấm sét từ phía xa vang lên, Lâm Động ngẩng lên thì thấy một đạo lôi quang nhanh như chớp xuất hiện trước một đạo hắc ảnh, một quyền đánh tan hắc ảnh rồi lại xuất hiện ở trước hắc ảnh khác. Bình bình bình, lôi quang chói lòa, Lôi Chủ thi triển tốc độ khủng bố đến không thể hình dung nổi. Mười mấy đạo hắc ảnh kia chưa đi được bao xa đã bị đánh tan tành. Bùm, đạo hắc ảnh cuối cùng cũng bị một quyền đánh tan, nhưng không nổ thành ma khí mà một thân thể bắn ra, máu tươi màu đen bắn tung tóe, rõ ràng chân thân của Thất Vương Điện đã bị đánh trúng. Muốn tháo chạy trước mặt ta sao, ngươi trở nên ngu xuẩn rồi à? Lôi Chủ lạnh lùng nhìn Thất Vương Điện thê thảm dị thường, trong đôi mắt tràn ngập sát ý khiến người ta kinh hãi. Nếu ngươi không muốn nói thì cũng không còn tác dụng gì nữa, giết đi vậy, tránh làm ô nhiễm trời đất này. Lôi Chủ nắm tay lại, chỉ thấy lôi đình vô tận ngưng tụ lại trên không trung, biến thành một đạo lôi ấn to hàng nghìn trượng, trên đó tỏa ra thứ năng lượng cuồng bạo vô tận. Huỳnh, lôi ấn vừa thành hình, cũng không có bất cứ sự do dự nào, đem theo sức mạnh hủy. Cốc truyện audio.com, Diệt hung hăng ập xuống Thất Vương Điện, cả mặt đất sụt xuống thành một cái hố sâu hun hút. Thất Vương Điện thấy công thế như vậy, ánh mắt biến đổi, ma khí trào dâng chống lại lôi ấn, nhưng đứng trước lôi ấn đó ma khí trở nên quá mỏng manh. Lôi ấn ngày một gần Thất Vương Điện hơn, hắn nghiến răng, mắt lóe hung quang. Huỳnh, ngay khi lôi ấn sắp chấn áp được Thất Vương Điện thì không gian phía sau hắn đột nhiên nứt ra một khe hở lớn, một cánh tay ma hàng nghìn trượng thò ra chặn đứng lôi ấn rồi một trường đánh bay. Biến cố này khiến mấy người Lâm Động giật mình, nhìn thì thấy trên cánh tay ma đó có một đạo hắc ảnh chắp tay sau lưng. Ha ha, Lôi Chủ nhiều năm không gặp, hà tất phải mạnh tay thế. Hắc ảnh kia nhìn Lôi Chủ cười. Ngũ Vương Điện, Lôi Chủ nhìn hắc ảnh đó, đôi mắt có chút dao động. Cuối cùng cũng ra một kẻ khá khẩm chút, Lôi Chủ ta biết ngươi lợi hại, nhưng nếu ta muốn cứu người đi thì ngươi không ngăn được đâu. Vì thế không cần thiết phải tốn công sức làm gì. Ngươi yên tâm, ma ngục và bát chủ viễn cổ các ngươi rồi cũng sẽ có một trận chiến thôi. Ma ảnh đó khẽ cười, rồi hắn nhìn về phía Lâm Động. Ngươi chính là tên Lâm Động đó. Đúng là không đơn giản, không ngờ ngay lão thất cũng thất thủ, lần này coi như ngươi may mắn. Dứt lời hắn vung tay, ma khí cuốn lấy Thất Vương Điện, không gian phía sau hắn lại vỡ ra. Hừ, Lôi Chủ thấy vậy hừ lạnh một tiếng, tung ra một quyền, lôi đình biến thành con lôi sư khổng lồ hàng vạn trượng gầm thét đem theo sức mạnh cuồng bạo xông thẳng tới chỗ Ngũ Vương Điện. Hà hà, vẫn không khách khí như vậy, nhưng giờ không phải lúc động thủ với ngươi. Lôi Chủ, ngươi cứ đợi đi, lần này dị ma bọn ta sẽ nghịch chuyển trận chiến hàng vạn năm trước. Ngũ Vương Điện vung tay, một bông ma liên khổng lồ nở bung chặn lôi sư lại, còn hắn thì rút lui vào trong khe nứt không gian, ma khí tan đi cuối cùng biến mất hoàn toàn. Lôi Chủ nhìn nơi Ngũ Vương Điện biến mất, cong tay búng một cái, một đạo lôi quang xuyên qua không gian rồi biến mất. Xong ngài quay lại, nhìn Lâm Động rồi nói, ngươi chính là Lâm Động mà Viêm Chủ nói, người nắm giữ lôi đình tổ phù hiện nay. Cách chương.